Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860: Lễ truy điệu lên ca nhạc hội 67/100. Tại Martin phu nhân chiêu đãi cái khác đến đây tưởng niệm bằng hữu thời điểm, Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận bọn người tìm một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh, yên lặng chờ lễ truy điệu bắt đầu. Nhân lúc rảnh rồi, Diệp Thu lật ra Martin tiên sinh bản này chính mình. Ta có một cái mơ ước. Chấm ngoặc kép. Đây là Martin tiên sinh quyển nhật ký này gốc khúc dạo đầu một đoạn lời nói. Đoạn văn này là lúc trước Diệp Thu tại Mỹ Đế phi trường thì hướng về đến sân mấy ngàn tên có sắc tộc duệ dân quyền nhân sĩ nói. Cũng là bị sở hữu dân quyền vận động độc giả tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc một đoạn gạch dưới nói chuyện. Theo nhật ký đọc qua, Diệp Thu thấy được một cái làm dân quyền vận động lãnh tụ nội tâm thế giới. Đối mặt khốn cảnh, Martin đã từng bàng hoàng, từng do dự, từng ân ngại, nhưng là cuối cùng, nhưng là cắn chặt hàm răng, lên đường kiên trì đi tới hiện tại. Cái này thật dày một bản nhật ký, cho thấy Martin tiên sinh trong 2 năm qua trở thành một dân quyền vận động lãnh tụ tới nay mưu chí lịch trình, để cho Diệp Thu thấy được một người bình thường là như thế nào trưởng thành là một cái thế giới. Tính dân quyền lãnh tụ, có thể nói, Martin tiên sinh cũng không có cái quái gì bất luận cái gì truyền kỳ địa phương. Hắn hết thảy đều là bắt nguồn từ chân hắn an tâm. Một bước một cái dấu chân đi qua tới, đúng là hắn loại tinh thần này, để cho Diệp Thu nổi lòng tôn kính. Bất chi bất giác, Diệp Thu liền cầm nhật ký lộn tới sau cùng một thiên nhật ký, ghi chép với 10 ngày trước, cũng chính là Diệp Thu cùng Martin Luther King một lần cuối cùng gặp mặt ngày nào đó ban đêm. Martin tiên sinh ở phía trên nói, cuối cùng thấy được thần tượng của mình. Theo trong câu chữ bên trong, Martin tiên sinh đều biểu hiện ra nhìn thấy Diệp Thu vui sướng. Nhưng cùng lúc hắn lại tiếc nuối biểu thị, Diệp Thu vô pháp tại Mỹ Đế bắt đầu diễn sướng hội. Hắn là thật hy vọng Diệp Thu có thể tại Mỹ Đế khai một trận ca nhạc hội. Đem lúc trước cái kia mấy đầu kiệt tác phản dân tộc kỳ thị ca khúc ca hát tất cả mọi người nghe. Thu, nghi thức muốn bắt đầu. Đúng lúc này, một bên Tào Tam Thuận nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thu bả vai. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn một ít thời gian, mới phát hiện, bất chi bất giác, vậy mà đã qua hơn 2 giờ. Đi thôi, Diệp Thu cầm vậy bản nhật ký bản cất kỹ, sửa sang lại quần áo một chút, lập tức liền đi hướng về phía hội trường. Mấy ca, Diệp Thu vừa đi, vừa nói, có hứng thú hay không ở chỗ này khai hát ca nhạc hội? A, Tào Tam Thuận ba người tất cả đều lộ ra gương mặt mờ mịt. Tại đây, ca nhạc hội, tình huống như thế nào? Nhìn xem tam cái huynh đệ cái kia một mặt vẻ mặt mờ mịt. Diệp Thu cười cười, nhẹ gật đầu. Đúng, ngay ở chỗ này, khai một trận ca nhạc hội. Ngoặc kép, lúc này, ở cái này New York lớn nhất nhà quan quảng trường trước, đã tụ tập sắp tới hơn 1 vạn tên trước tới tham gia tưởng niệm khách mời. Những người này có đến từ Mỹ Đế cả nước, thậm chí các nơi trên thế giới dân quyền vận động ra. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là thông thường có sắc tộc duệ công dân. 2 giờ chiều nửa, tưởng niệm hoạt động đúng giờ bắt đầu, mà lên giờ ngọ hoàn dương quang minh mị trời. Đến nơi này thì vậy mà trời u ám, còn bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Ngay cả Thượng Đế cũng ở đây là một cái ưu tú dân quyền lãnh tụ rời đi mà thút thít. Tưởng niệm nghi thức trình tự liên miên bất tận, thật sự là không có cái gì tốt nói tỉ mỉ. Chỉ là, tại tưởng niệm nghi thức sau cùng, Martin tiên sinh quả phụ, Martin phu nhân thì công bố trượng phu ở trước người 2 cái nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất, hắn hy vọng ta có một cái mơ ước bên trong miêu tả tràng cảnh có ở đây không lâu tương lai có thể từng cái thực hiện, mà nguyện vọng thứ hai thì là hy vọng có thể nghe một trận tín đồ nhạc đội ca nhạc hội. Làm Martin phu nhân nói ra trước mặt mọi người hai cái này nguyện vọng thì hiện trường vô số người. Ánh mắt tất cả đều tụ tập đến đứng ở trước sân khấu Diệp Thu trên thân. Tất cả mọi người biết rõ, Martin tiên sinh hai cái này nguyện vọng, tất cả đều cùng Diệp Thu có quan hệ. Sau cùng, cho mời Martin tiên sinh cả đời tinh thần đạo sư, đến từ Đại Hán Đế Quốc Diệp Thu tiên sinh đọc lời chào mừng. Phụ trách trụ trì trận này tưởng niệm nghi thức thần phụ lập tức cầm Diệp Thu mời tới trung gian. Đối mặt với dưới đài cái kia hơn vạn song mang theo hoặc nghi hoặc xem kỹ, hoặc sùng kính, hoặc phòng bị ánh mắt, Diệp Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói ra, cảm tạ Martin tiên sinh hậu ái, nói thật, ta cảm thấy bất thường kinh hoàng, chấm ngoặc kép. Tại vô số hai mắt quang nhìn soi mói, Diệp Thu biểu đạt đối Martin tiên sinh tôn kính cùng niềm thương nhớ. Đồng thời cũng biểu đạt đối sở hữu dân quyền đấu sĩ kính ý cùng hỗ trợ. Mà tại đọc lời chào mừng sau cùng, Diệp Thu biểu thị, tại chúng ta Đại Hán có đôi lời, nói không bằng hát thật tốt. Cho nên, tại sau cùng, ta cũng có mấy bài hát muốn mang cho mọi người. Chấm ngoặc kép chấm, cầu bắp, ca hát, tất cả mọi người liên tưởng đến trước đó Martin phu nhân nói Martin tiên sinh nguyện vọng. Một trong số đó chính là hy vọng có thể đi tham gia Diệp Thu ca nhạc hội. Chẳng lẽ, hắn muốn ở chỗ này khai một trận ca nhạc hội, đang đuổi điệu sẽ lên. Vô số người trên mặt không khỏi toát ra một tia khác thường thần sắc. Ở nơi này loại bi thương lễ truy điệu bên trên. Mở ra ca nhạc hội, cái này sợ rằng là toàn cầu trong lịch sử lần thứ nhất đi. Cái này, thật thích hợp sao? Thế là, tại chỗ có người khác thường dưới ánh mắt, Tào Tam Thuận bọn người cầm nhạc khí đi đến đài tới. Sau đó, ngay trước hiện trường trên vạn người trước mặt, Diệp Thu lần nữa hát vang lên đã từng hắn tại Fox đài phát thanh phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Lúc chỗ diễn sướng cái kia mấy đầu phản dân tộc kỳ thị ca khúc. Đối với hiện trường sở hữu dân quyền vận động người mà nói, Diệp Thu cái này mấy ca khúc thật sự là quá quen thuộc. Bởi vậy, trước mắt tấu vừa vang lên đến, trong đầu của bọn hắn liền xuất hiện hưởng ứng ca khúc. Theo Diệp Thu một bài Black or White hát vang rồi, toàn trường nhất thời vang lên trên vạn người phụ sướng âm thanh. Lúc này, thân ở hiện trường cảnh sát người phụ trách đang đứng tại ngoài sân rộng ngồi vây quanh trấn. Nghe tới một trận này vang dội ca khúc thì nhất thời sắc mặt đột biến. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn sẽ có tiếng ca? Rất nhanh, thân ở hiện trường cảnh sát chìm truyền đến tin tức nói. Diệp Thu đang tại hiện trường ca hát, hắn còn mở ca nhạc hội. Ca nhạc hội. Chấn giữ mấy tên cảnh sát người phụ trách tất cả đều gương mặt mộng bước. Mẹ nó đang đuổi điệu sẽ lên bắt đầu diễn sướng hội. Cái này mẹ nó chơi đường gì số? Cái này ca khúc giống như rất quen tai a. Một tên người phụ trách lắng nghe một trận, trên mặt lộ ra một trận suy tư biểu lộ, giống như ở nơi nào nghe qua a. Một tên khác người phụ trách tức giận nói ra. Đây không phải là nói nhảm đi. Diệp Thu ca khúc a, hồi trước ngày ngày tại trên đường cái tuần hoàn phát ra đâu. Làm sao có khả năng không quen tai? Không đúng không đúng, cái này không giống nhau. Vị kia người phụ trách lắc đầu, cau mày suy tư rất lâu. Bất thình lình hắn giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, đây là Black or White. Mẹ nó, đây là đầu phản kỳ thị chủng tộc ca khúc, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.